Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện. Hôm nay tôi chưa phải đi đám cưới cho nên cả ngày hôm nay tôi ngồi tôi dịch cái chuyện này và buổi tối thì tôi ngồi tôi đọc. Nó thật nóng quá, nóng dã man thật anh em ạ. Tôi không biết cái âm thanh mic này nghe ok không, tại vì tôi gửi cho em gái tôi nó nghe thì nó bảo là ok. Mà cũng sẽ biết được, tại vì có khi là nó nghe giọng tôi nói thế nào nó cũng nói là ok cả. Vậy thì chúng ta hôm nay sẽ đến với chương là Thành Thế. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Vương Bảo Nhạc đã gần đột phá rồi, tuy nhiên là còn thiếu một chút nữa. Thì lúc này hắn muốn dẫn theo Tiểu Ngũ Con Lừa và Cá Nhỏ Màu Đen tiến vào chỗ hạch tâm của khu vực xương xám. Vậy thì chúng ta hãy theo chân Vương Bảo Nhạc để xem ở trong đó có chuyện gì diễn ra. Tiểu Ngũ Con Lừa còn có Tiểu Hắc Ngư chần chờ một chút cũng cấp tốc đi theo. Cứ như vậy bốn người bay nhanh, không bao lâu sau đã tiến vào khu vực hạch tâm của phiến xương xám tinh không. Vừa mới vào đây thì Vương Bảo Nhạc chứng kiến ở phía trước bất ngờ tồn tại những cái thanh đồng hồng lô cực kỳ to lớn và khí thế bảng bạc vô tận. Ở hồng lô còn có hỏa diễm thiêu đốt ở bên trong, khiến cho sóng nhiệt tỏa ra ngập trời. Mà hồng lô ở đây không phải một cái, mà có tới 9 tôn hồng lô, 8 cái vẩn quanh và một cái ở giữa. Bên ngoài 8 tôn hồng lô đều là hỏa diễm ngập trời, nhưng cái bên trong kia thì là khói đen tràn ngập. Cơ hồ tại thời điểm Vương Bảo Nhạc bước chân vào phiến khu vực này, thì bốn phía bên ngoài 8 tôn hồng lô, trước khi Vương Bảo Nhạc tiến vào đây, đám tu sĩ của vạn tông vạn tộc ước chừng đã có hơn 100 người. Còn hắn ở trong này cảm ngộ, và có cả những người chém giết tranh đoạt. Nhưng vô luận là đang làm gì, giờ phút này đều quét về phía Vương Bảo Nhạc. Người mà đã có thể tới đây thì không ai là yếu cả, cho nên bọn họ mới để ý tới những người mới tới. Đồng dạng cũng chính bởi vì ở đây không có kẻ yếu, cho nên sau khi bọn hắn nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, thì Vương Bảo Nhạc cũng cảm nhận được hơn 100 người này ở trong đám thiên kiêu của các tông môn gia tộc đều đã tiếp cận vô hạn với thê độ thứ nhất, thiên kiêu đỉnh tiêm. Song phương ánh mắt hội tụ, con mắt của Vương Bảo Nhạc nheo lại, quét tới quét lui. Hắn thấy được là ở bên ngoài 8 tôn hồng lô này, giờ phút này có 4 cái hồng lô đã bị người ta chiếm cứ. Nhìn không rõ bộ phận những người chiếm cứ, chỉ có thể nhìn thấy chung quanh 4 tôn hồng lô này đều có hơn 10 tu sĩ hằng tinh đại viên mãn, giống như là hộ pháp vậy. Trong đó có 2 cái thì hộ pháp bất ngờ đều là người của tộc Vị Ương. Về phần 2 cái khác, mặc dù không phải là Vị Ương tộc, nhưng khí thế cũng không yếu chút nào. Trong đó một phương có hơn 10 vị tạo thành đại trận để cho tôn hồng lô kia. Có một tôn cự long màu ngân sắc đang nhắm mắt xoay quanh, khí tức kinh người. Mà đổi thành một cái thì là huyễn hóa ra 5 thanh cổ kiếm, đang có lực lượng ngũ hành khuếch tán ra, bao phủ 4 phía. Rồi anh em nhé. Đồng dạng là dung chuyển tâm thần, ngoài trừ 4 tôn hồng lô này ra, 4 tôn hồng lô khác thì vẫn còn có chút hỗn loạn. Rõ ràng là trước khi Vương Bảo Nhạc đến thì bọn họ vẫn đang chém giết tranh đoạt, chỉ có điều ở vào trạng thái giằng co mà mỗi bên đều không phải là kẻ yếu, cho nên nhất thời nửa khắc còn chưa cho ra kết quả. Vương Bảo Nhạc đến khiến cho những tu sĩ đang tranh đấu này, mặc dù đều nhìn lại nhưng trong chớp mắt đa số đều thu hồi ánh mắt, không có để ý tới Vương Bảo Nhạc nữa. Bọn hắn đang ở trong tranh đấu cho nên không thể cẩn thận dò xét, chỉ là thần thức quét qua, phát giác ra Vương Bảo Nhạc chỉ là hằng tinh cảnh trung kỳ cho nên không quá để ý. Dù phát giác được thân thể Vương Bảo Nhạc giống như là đã tiến vào hằng tinh hậu kỳ, nhưng mà những thiên kiêu của tông môn gia tộc này, người nào mà không phải tư chất kinh người, tu vi không tầm thường, mà thân thể cũng đồng dạng mạnh mẽ. Cho nên chỉ là một cái tu vi hằng tinh cảnh trung kỳ, thân thể hậu kỳ, bọn họ không quá mức coi trọng. Chỉ là hiển nhiên dùng tu vi và kiến thức của bọn hắn thì chưa đủ để cho bọn hắn biết được. Cái kẻ trước mắt vừa xông vào, mặc dù tu vi chỉ là hằng tinh cảnh trung kỳ, nhưng số lượng ngôi sao trong cơ thể đã rất kinh người. Thân thể tuy chỉ là hằng tinh hậu kỳ, nhưng đó là do điểm tinh thuật dẫn tới. Lực lượng của hơn vạn ngôi sao đặc tổ hợp lập lại thì có là hằng tinh viên mãn cũng không đỡ nổi. Bất quá vẫn có một ít người ẩn ước nhìn ra mánh khóe. Giờ phút này ở trong 4 tôn hồng lô đã có chủ, có hai cái chuyển ra thần niệm thông báo cho hộ pháp của mình. Người này có điểm kỳ lạ, không nên đi trêu chọc. Nghĩ đến người này cũng không ngu ngốc đến mức chủ động trêu chọc chúng ta đâu. Ngoài trừ là hai cái hồng lô đã có người chiếm cứ ẩn ẩn phát giác ra, thì những người khác đều không thể phát hiện sự khủng bố của Vương Bảo Nhạc, cho nên rất nhanh mọi người đều sẽ thu hồi ánh mắt, tiếp tục giao chiến. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng oanh minh lần nữa truyền khắp bát phương. Thấy tình hình như thế, Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại. Thời điểm hắn đến thì cũng đang đem rất nhiều chi tiết của hồng lô từ chỗ Tạ Hải Dương mà biết được. Giờ phút này hắn phát giác là 8 cái hồng lô vây quanh một cái ở khu vực trung tâm, mà ở cái khu vực trung tâm ẩn ước có khí tức của sư huynh. Hắn liền lập tức hiểu ra 8 cái hồng lô bên ngoài này chính là nơi cảm ngộ tốt nhất. Một khi mà Liệt Nguyệt Thần Hoàng tử vong, như vậy thì tu sĩ chiếm cứ được 8 cái hồng lô này sẽ, bởi vì hồng lô liên quan đến lẫn nhau nên là sẽ là người thu hoạch lớn nhất. Đồng dạng, nếu không có phương pháp nào chiếm được một cái hồng lô thì ở biên giới của hồng lô vẫn sẽ có thu hoạch, chỉ có điều là sẽ có sự chênh lệch không nhỏ. Nơi đây trên 100 tu sĩ, từng người đều là thiên kiêu ở trong vạn tộc, vạn gia, gần với thê đội thứ nhất, thậm chí là riêng bản thân mình đều có khả năng rất lớn là bước vào thê đội thứ nhất. Cho nên tạo hóa lần này đối với bọn họ là vô cùng trọng yếu. Nếu không thì không ai muốn đem cơ hội chắp tay dâng cho người khác. Về phần những hổng lô triệt để bị chiếm cứ, rõ ràng là những cái này đều có tu sĩ làm hộ pháp. Hiển nhiên là người chiếm chủ vị trong đó, ngoài thân phận và tu vi, có thể chấn áp đồng tông bên ngoài, mà còn phải trả giá rất nhiều mới đổi được lấy cơ hội này. Mà đổi lại 4 tôn hổng lô này, hiển nhiên chưa ai làm được điều đó, cho nên vô cùng hỗn loạn. Nhưng trong mắt Vương Bảo Nhạc thì hết thảy cũng chỉ thế mà thôi. Hắn hôm nay muốn không phải là đợi Liệt Nguyệt Thần Hoàng tử vong để đạt được tạo hóa. Cái mà hắn muốn là các quy tắc nghiền nát kìa. Chỉ cần hấp thu đủ quy tắc bị nghiền nát thì có thể hình thành lực hấp thu đưa đến càng nhiều khí tức thiên đạo vị ương. Mà cả 8 tôn hồng lô giờ phút này trong mắt hắn đều hội tụ rất nhiều quy tắc bị nghiền nát. Xem ra ta đến hơi muộn một chút. Giờ phút này trong mắt Vương Bảo Nhạc tràn đầy tơ máu. Khoảng cách thân thể hắn tiến vào hằng tinh đại viên mãn hôm nay chỉ còn thiếu một chút xíu. Nội tâm vốn là nôn nóng, cho nên sau khi nhìn đến khu vực hỗn loạn này, sát cơ trong mắt hắn lóe lên, ánh mắt đảo qua, đã tập trung vào một chỗ. Có hơn 10 tu sĩ đang tranh đoạt hồng lô, thân thể nhoáng một cái, trực tiếp phóng tới, tốc độ cực nhanh như một đạo lưu tinh. Trong tiếng nổ vang, hắn đang nhanh chóng tiếp cận. Nhưng mà sự xuất hiện của hắn vốn đã đưa tới sự chú ý của mọi người ở đây, cho nên giờ phút này hắn vừa xông ra, lập tức là bốn phía những tu sĩ kia đang tranh đoạt lẫn nhau, nguyên một đám phát giác ra. Ở bên trong có một tu sĩ hằng tinh cảnh đại viên mãn bị đối thủ trực tiếp oanh lui, trong nội tâm đang tràn đầy tức giận. Thấy Vương Bảo Nhạc đang lao thẳng đến chỗ mình, con mắt hắn lóe lên tinh quang, tay phải hướng về phía sau lưng chạm một cái. Chính mình muốn chết, vừa vặn mượn khí huyết của ngươi dùng một chút đến để cường đại thần hồn của ta. Nam tử trung niên này phất tay, tu vi hằng tinh đại viên mãn bộc phát ra ngập trời, tạo thành một lực hút dung hợp với hằng tinh của hắn, khiến cho một chảo này coi như là có chuẩn bị mà đến thì cũng bị chấn áp, hướng Vương Bảo Nhạc chộp tới. Trong chớp mắt, một bàn tay cự đại xuất hiện ở phía trước Vương Bảo Nhạc, lập tức muốn đem hắn bắt lấy. Nhưng Vương Bảo Nhạc giờ phút này lại lộ ra nụ cười lạnh, không né tránh chút nào, cả người gia tốc đâm thẳng vào trên bàn tay kia. Âm thanh nổ vang rung trời, khí thế kinh người. Bàn tay thoạt nhìn rất là cường hãn, rõ ràng khi chạm vào thân thể Vương Bảo Nhạc trong chớp mắt liền coi như không cách nào thừa nhận được lực lượng mà lập tức nổ tung. Trong tiếng hét thảm, máu tươi trong miệng tu sĩ kia cũng phun ra, bàn tay thì trực tiếp chia năm xẻ bảy. Sắc mặt hắn lập tức biến hóa, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, vừa muốn lui về phía sau nhưng đã chậm. Tốc độ của Vương Bảo Nhạc quá nhanh, sau khi đụng nát bàn tay lớn, hắn đã xuất hiện trước mặt tu sĩ trung niên này, nhìn cũng không thèm nhìn, một tát trực tiếp đánh qua. Một chưởng rơi xuống, một vòng hằng tinh bỗng nhiên toái diệt. Tu sĩ trung niên lúc trước còn cuồng vọng, căn bản không thể phát ra tiếng kêu, đã trực tiếp sụp đổ, hình thần câu diệt. Một màn này lập tức để cho thiên kiêu của vạn tông vạn tộc đang giao chiến, nguyên một đám tâm thần nhao nhao chấn động, nội tâm nhấc lên sóng cồn. Tình huống thế nào? Chỉ một tát đã chụp chết hàng tinh đại viên mãn sao? Đây là cái loại thân thể gì? Ngay cả là bốn tôn hồng lô đã có chủ, và đám người hộ pháp ở chung quanh giờ phút này cũng đều chuyển ra khí tức chấn động, hình như có bốn đạo ánh mắt ở đâu đó tập trung vào Vương Bảo Nhạc. Đồng thời, nơi đây có tu sĩ đến từ tả đạo thánh vực, cũng có người nhận ra thân phận Vương Bảo Nhạc, nghẹn ngào hô lên. Ngươi là Vương Bảo Nhạc, là kẻ có được đạo tinh, kẻ đã từng chấn áp Sung Mỹ Tử. Theo tiếng xôn xao chuyển ra, Vương Bảo Nhạc cũng không thèm để ý tới. Giờ phút này tơ máu trong mắt hắn càng nhiều. Đoán chừng là chỉ có hồng lô trong mắt. Vì vậy thân thể nhoáng lên, tốc độ không giảm, lao thẳng đến hồng lô. Thấy Vương Bảo Nhạc lại gần với khí thế kinh người, hung tàn mạnh bạo. Tu sĩ ở bốn phía hồng lô, vừa rồi còn tranh đoạt với nhau, nguyên một đám sắc mặt cấp tốc biến hóa. Bọn họ là muốn rút lui nhưng lại không cam lòng. Rất nhanh trong đó có một tên thanh niên đến từ bảng môn thánh vực, trong mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn, truyền ra tiếng gầm nhẹ. Đi cái hồng lô khác tranh đoạt, độ khó lại càng lớn, không bằng cùng tiến lên chấn áp tên này. Nếu như đổi thành kẻ yếu thì có lẽ sẽ không như thế, nhưng giờ phút này tất cả đều là thiên kiêu, cho nên lập tức nguyên một đám trong mắt tràn ngập chiến ý, bởi vì sự thật đúng là như vậy. Tranh đoạt hồng lô khác cực kỳ kịch liệt, nếu bọn hắn lại gia nhập vào thì độ khó quá lớn, dù sao nhân số nhiều, vị trí sẽ ít đi. Tương tự như vậy, giờ phút này mà không toàn lực ra tay thì còn gì nữa. Trong chốc lát, ở trong hơn 10 ngày, ngoại trừ có 3 vị sắc mặt biến đổi sau đó lựa chọn ly khai, còn lại đều cấp tốc xông lên, hóa thành từng đạo cầu vòng, hướng thẳng về Vương Bảo Nhạc mà xuất thủ. Trong thời gian ngắn, từng đạo khí tức hằng tinh đại viên mãn ngập trời bộc phát, tràn ngập bốn phương, càng có cả thần thông pháp bảo sáng chói, còn có quy tắc chi lực hội tụ, tạo thành một lớp sóng cồn hướng về Vương Bảo Nhạc vồ tới. Những người này bất kỳ một kẻ nào so với Sung Ý Tử cũng đều không yếu hơn, thậm chí có mấy vị ẩn ước còn vượt qua cả Sung Ý Tử, cho nên giờ phút này liên thủ khí thế kinh thiên. Thế nhưng hiển nhiên vậy vẫn còn là chưa đủ, hoàn toàn chính xác là không đủ. Tu sĩ tu hành chia ra làm thần hồn, cảnh giới và thân thể ba con đường, nhìn thấy như bất đồng nhưng nó ảnh hưởng lẫn nhau. Thường thường cứ tăng lên một loại thì hai chủng loại khác cũng sẽ được tẩm bổ. Nhưng rất ít người có thể làm được cả ba con đường đồng thời tiến bộ. Mà phàm là những người có thể làm được như thế, từng cái đều là thiên kiêu tuyệt thế, chấn áp một thời. Vương Bảo Nhạc đi chính là con đường này. Thần hồn của hắn hôm nay đã đạt đến hằng tinh hậu kỳ, thân thể thì là hậu kỳ đỉnh phong, khoảng cách đến đại viên mãn chỉ còn một tia. Tu vi mặc dù hơi yếu hơn nhưng cũng đã đến hằng tinh cảnh trung kỳ. Kể từ đó thì chiến lược quán giờ phút này sớm đã vượt qua một trận chiến lúc trước với Sung Ý Tử, rất xa. Thậm chí là lần này vượt qua không chỉ nửa lần một lần, thậm chí là thập bội. Bởi vậy hắn mới có thể dưới một lần va chạm, đem một tu sĩ hằng tinh cảnh đại viên mãn đập cho hình thần câu diệt. Giờ phút này cho dù có hơn 10 vị thiên kiêu liên thủ, nhưng những người này cho dù là ở trong gia tộc mình được coi là thiên kiêu, thế nhưng trước mặt Vương Bảo Nhạc thì lại không tới. Trong tiếng nổ vang, thân thể Vương Bảo Nhạc không chút dừng lại, nháy mắt cùng với hơn 10 vị tu sĩ liên thủ này đụng chạm vào nhau. Cơ hồ ngay lúc va chạm thì yểm mục quyết sau lưng Vương Bảo Nhạc đột nhiên biến ảo ra, dùng ánh mắt làm đông cứng thần hồn để cho hơn 10 người này thần hồn rung chuyển. Sau đó hơn vạn ngôi sao biến ảo, thần ngưu chi ảnh gào rú xông lên, giống như long trời lở đất, sơn băng địa liệt, phảng phất làm thương khung nghịch chuyển. Hơn 10 tu sĩ kia cả đám đều phun máu, thần thông sụp đổ, Phật pháp tái diệt, pháp bảo bay ngược ra, thân thể cũng như diều đứt dây, giới từng ngụm máu tươi phun ra, bị thần ngưu đụng ra một khoảng. Tiếng nổ kinh thiên, oanh động bát phương, đồng thời khiến cho tu sĩ ở bốn phía con mắt trợn to, nội tâm nhấc lên sóng gió ngập trời. Thế nhưng không chờ bọn họ kịp phản ứng, Vương Bảo Nhạc cất bước, lập tức xuất hiện ở trước mặt một tu sĩ đang rút lui. Người này là nữ tử, dung nhan tạm được, nhưng dưới mắt lộ vẻ hoảng sợ, càng có là kinh hãi muốn mở miệng. Ngươi! Nhưng còn chưa đợi lời nàng nói xong, Vương Bảo Nhạc dĩ nhiên lạnh lùng oanh ra một quyền, trực tiếp đem cô gái này oanh cho chia năm xẻ bảy, sau đó nháng một cái xuất hiện bên người một kẻ khác một cước đá ra. Lực lượng thân thể hằng tinh hậu kỳ đỉnh phong trên thực tế không đủ để làm được điều này, nhưng mà Vương Bảo Nhạc có quá nhiều ngôi sao, lại càng có cả điểm tinh thuật. Cái này để cho nhục thể của hắn vượt qua những tu sĩ cùng cảnh giới là rất nhiều. Giờ phút này một cước hạ xuống, tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Người bị Vương Bảo Nhạc đá thân thể nổ tung, thân hồn rút lui, cũng khó trốn tuyệt lộ, trực tiếp nổ tung. Còn chưa chấm dứt, hàn quang trong mắt Vương Bảo Nhạc lóe lên, thân thể lần nữa nhoáng lên, lập tức hóa thành ba đạo tàn ảnh, đồng thời đuổi theo ba vị. Thiên kiêu có chiến lực vượt qua cả Sung Ý Tử. Sau khi xuất hiện, toàn bộ đều oanh ra một quyền. Không cần thần thông, không cần thuật pháp, cũng không cần pháp bảo. Giờ này đối với Vương Bảo Nhạc mà nói thì cái hắn mạnh nhất chính là thân thể. Vì vậy liên tiếp ba quyền kinh thiên động địa tống ra. Trong tiếng nổ vang, ba vị kia toàn bộ phun máu, thân thể không thừa nhận nổi, lập tức nổ tung. Nhưng ở trong huyết nhục vỡ vụn, thần hồn của bọn hắn đều cấp tốc xông ra. Và từng người ở bên ngoài thần hồn đều tồn tại dị vật. Đó là một thanh mộc điêu màu đen, một thanh huyết sắc tiểu đao và một miếng lân phiến. Và cái dạng dị vật này thời khắc này đều tràn ra khí tức tinh vực cảnh, là hộ thân chí bảo của ba vị này, do gia tộc và tông môn ban cho. Mặc dù bọn họ không nằm ở thế đội thứ nhất, nhưng đã đến gần vô hạn, cho nên mới được ban chí bảo thủ hộ thần hồn. Giờ phút này thân thể toái diệt, dị bảo xuất hiện, mới hóa giải được lực lượng đánh giết của Vương Bảo Nhạc, để cho thần hồn ba vị này trong cơn hoảng sợ cấp tốc rút lui, tránh đi kiếp số. Con mắt Vương Bảo Nhạc nheo lại, hử lạnh một tiếng. Giờ phút này trọng điểm quán là đi hấp thu những quy tắc bị nghiền nát ở trong hồng lô, chứ không phải là đuổi giết. Về phần những người khác giờ phút này cũng rút lui rất xa, Vương Bảo Nhạc cũng không để ý tới, nhoáng cái lao thẳng đến hồng lô. Lần này, ở trong lúc hắn đến, tu sĩ của vạn tông vạn tộc lại không có bất kỳ một vị nào dám đi ra ngăn trở. Thực sự là từ lúc Vương Bảo Nhạc lao ra cho đến hiện tại, mọi chuyện đều phát sinh quá nhanh đi. Vương Bảo Nhạc ra tay đánh lũi mấy người, chém giết hai ba người, bức ba vị đến gần thê đội thiên kiêu thứ nhất phải dùng bảo vật của tinh vực cảnh để bảo vệ tính mạng. Cái này lại để cho một chút thiên kiêu còn lại nguyên một đám da đầu run lên, cấp tốc rút lui. Mặc dù thấy được là Vương Bảo Nhạc đang bay về phía hồng lô, nhưng vẫn là không có ai dám tranh đoạt cả. Trong cơn khiếp vía còn có người hô to: ta rời khỏi tranh đoạt hồng lô này, ta cũng rời khỏi. Vương đạo hữu chớ nên hiểu lầm, ta cũng rời khỏi tranh đoạt. Lời vừa nói ra, mọi người rút lui, lục tục mở miệng để đỡ sinh hiểu lầm. Thực sự là Vương Bảo Nhạc cho bọn hắn một loại cảm giác quá trâu bò, thậm chí là một ít tinh vực cảnh mới thăng cấp. Ở trên trình độ hung tàn cũng không so được với tên này. Cùng với hung nhân như vậy tranh đoạt nhất định là muốn chết. Cho nên rất nhanh những người này tản ra, bởi vì không cam lòng rời đi cho nên gia nhập vào trong cuộc tranh đoạt cái hồng lô khác, khiến cho các cuộc tranh đoạt càng thêm kịch liệt. Mà hết thảy những thứ này, Vương Bảo Nhạc cũng không thèm để ý. Giờ phút này hắn đã đến được cái hồng lô mục tiêu. Trong ngoài, hôm nay ngoại trừ hắn ra thì không có nửa thân ảnh nào cả. Mặc dù đại lượng ánh mắt ở bốn phía đều quan sát vào đây, nhưng không ai dám lại gần. Bên trong thì càng có những nhiều người kiêng kỵ, nhưng cũng nhìn ra được vẻ không nhịn được mà lộ ra vẻ mặt hâm mộ. Hiển nhiên là Vương Bảo Nhạc xuất hiện bày ra sự bá đạo vô song, chấn áp bát phương, khí thế như cầu vồng. Cái loại người này sinh ra cũng chính là khát vọng cho những thiên kiêu khác, cho nên mình không làm được, lại tận mắt thấy người có thể làm được thì tự nhiên phải hâm mộ. Bất quá vô luận kiêng kỵ hay là hâm mộ thì giờ phút này đều không quan hệ với Vương Bảo Nhạc. Thứ mà hắn muốn nhất bây giờ là để cho nhục thể của mình đột phá hằng tinh cảnh hậu kỳ đỉnh phong, bước vào hằng tinh cảnh đại viên mãn. Cho nên rất nhanh, Vương Bảo Nhạc bước vào trong hồng lô. Không đợi hắn khoanh chân, đã cảm nhận được quy tắc tổn hại nơi đây cực kỳ nồng đậm. Hồn mang vỏ kiếm trong cơ thể lần nữa lộ ra âm thanh khát vọng. Quả nhiên là thích hợp. Ánh mắt Vương Bảo Nhạc lộ vẻ vui mừng, vừa muốn khoanh chân ngồi xuống để hấp thu. Nhưng đúng lúc này xa xa, ở trong một vị trí hổng lồ đã bị chiếm cứ của vị ương tộc, đột nhiên chuyển ra chấn động kịch liệt. Có chấn động này bộc phát tràn ra bên ngoài hổng lồ, để cho hộ pháp của vị ương tộc ở bốn phía nhào nhào bộc phát tu vi, cộng đồng chấn áp. Đồng thời, trong hổng lồ lúc này chuyển ra một âm thanh dồn dập: thúc thúc, đến giúp ta một tay. Âm thanh này chuyển ra khắp nơi, lúc rơi vào trong tai Vương Bảo Nhạc để hắn cảm thấy có chút quen thuộc. Vì vậy ngẩng đầu quét qua, lập tức nhìn thấy ở bên kia, trong một cái hồng lô bị vị ương tộc chiếm cứ. Giờ phút này có một thân ảnh tiểu nữ hải quen thuộc lập lẻ xông ra như muốn thoát khỏi hồng lô, nhưng lại bị một bàn tay hư ảo từ trên đỉnh đầu đè xuống chấn áp lại, cưỡng ép đè nó vào trong hồng lô. Vương đạo hữu, ta và ngươi không quấy nhiễu lẫn nhau. Cùng lúc với việc đem thân ảnh tiểu cô nương kia đè xuống, lúc này ở trên hồng lô hội tụ ra một đạo thân ảnh hư ảo. Thân ảnh ấy thoạt nhìn là một thanh niên mặc kim sắc trường bào, có diện mạo tuấn lãng, trong mắt như có ngôi sao. Mặc dù là giống những người khác đều có khí tức khẳng tình đại viên mãn, nhưng khí tức trên người hắn tràn ra rõ ràng là cường hãn hơn người khác rất nhiều, bởi vì hắn là hoàng tộc của vị ương tộc. Hắn là hằng tinh nhưng không phải địa cấp mà là thiên cấp, chỉ có tộc vị ương mới có thể nắm giữ. Mặc dù Vương Bảo Nhạc nhìn người nọ chỉ trong chớp mắt thôi thì cũng cảm thấy hai mắt có chút đau đớn, nhưng chớp mắt sau trong mắt hắn lộ ra tinh mang, lông mày có chút nhăn lại. Bởi vì hắn nhận ra cái thân ảnh vừa lóe lên rồi biến mất kia chính là vị tiểu nữ hài của Minh Tông năm đó hắn đã gặp ở trong Tình Vẫn Chi Địa. Sư huynh ở chỗ này vì sao lại không ra tay chứ? Vương Bảo Nhạc chần chừ một chút, nhưng hắn hiếu kỳ là vì sao đối phương gọi mình là thúc thúc. Sau đó thân thể từ hồng lô bay lên, bay về phía tên thanh niên của tộc vị ương kia, để cho nàng đi ra. Tên thanh niên của hoàng tộc vị ương trầm mặc, bốn phía đám tu sĩ thủ hộ kia cũng nguyên một đám nhíu mày và mặt bất thiện nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Lúc trước Vương Bảo Nhạc biểu hiện mặc dù mạnh mẽ, nhưng ở trong đáy lòng của bọn hắn thì hoàng tử nhà mình đồng dạng cũng có thể làm được hết thảy. Ngươi thực muốn đối địch với ta sao? Vì hoàng tử tộc vị ương kia trầm mặc mấy nhịp hô hấp, con mắt nheo lại, nhìn qua Vương Bảo Nhạc rồi chậm rãi mở miệng. Nhìn tên hoàng tử của tộc vị ương, con mắt Vương Bảo Nhạc nheo lại. Hắn hôm nay đối với tộc vị ương đã có sự lý giải nhất định, biết rõ cái gọi là hoàng tộc trên thực tế chính là hậu duệ của thần hoàng trong tộc vị ương. Hôm nay vị ương tộc Vương Bảo Nhạc không biết là còn có mấy vị thần hoàng, nhưng bất kể thế nào có thể đưa vào đây và lại có nhiều hộ pháp như vậy, thì hiển nhiên tên hoàng tử này địa vị chỉ sợ là không thấp. Hắn không phải là con nối dõi cao nhất, nhưng địa vị tuyệt đối cũng không thấp. Có khả năng là hậu duệ của Liệt Nguyệt thần hoàng, cũng có khả năng là hậu duệ của Huyền Hoa thần hoàng ở bên ngài, hoặc là hậu duệ của một tên thần hoàng nào đó khác. Lông mày của Vương Bảo Nhạc nhăn lại rất khẽ. Hắn từ trên người của tên hoàng tử vị ương này cảm nhận được một chút uy hiếp, thậm chí có thể nói nếu như không tiến vào tinh không màu xám này, không có được những cái tạo hóa kia, thì nếu Vương Bảo Nhạc chiến với người này một trận, hắn hẳn không phải đối thủ của đối phương. Dù sao thì đối phương cũng là thiên cực hằng tinh, viễn siêu địa cấp, mặc dù không bằng hàng đạo của mình, nhưng người này tu vi đã là hằng tinh cảnh đại viên mãn, dùng thân phận của hắn tất nhiên có thể đạt được càng nhiều tài nguyên. Nghĩ đến hôm nay đã không còn xa tinh vực cảnh nữa. Nhân vật như thế trong lòng Vương Bảo Nhạc biết rõ, giết chết rất khó, dễ lâm vào chiến cuộc giằng co, mà lại đối phương nhất định là có sự nhiều biện pháp để bảo vệ tính mạng. Có lẽ mục đích tới đây chính là để đạt được tạo hóa ở chỗ này, sau đó bước vào tinh vực cảnh sau. Đủ các loại ý niệm hiện lên trong đầu Vương Bảo Nhạc, sau đó hắn bỗng nhiên nở nụ cười, trong chớp mắt ánh mắt lộ tinh quang sáng chói. Tinh quang hiện lên rồi biến thành chiến ý. Cùng ngươi là địch sau. Vương Bảo Nhạc mở miệng, thân thể nhoáng cái xông ra, tốc độ cực nhanh, nháy mắt đã tiếp cận vị hoàng tử vị ương này. Không cần phải cân nhắc cái gì là địch hay không là địch cả, bởi vì bản thân Vương Bảo Nhạc là minh tử. Sư huynh của hắn hiện tại còn đang đánh nhau với thần hoàng, như vậy hắn tất nhiên là phải muốn chiến một trận với tộc vị ương, mà sư tôn của hắn là Liệt Diễm lão tổ, cũng có mối thủ bất cộng đái thiên với tộc vị ương, cho nên vô luận như nào, địch nhân đã sớm được chú định rồi. Nếu đã như thế thì Vương Bảo Nhạc tự nhiên không cần chần chờ, huống hồ chi sư huynh còn đang ở trong cái hồng lô trung tâm, mình há có thể kinh sợ. Mặt khác tiểu nữ hải Minh Tông kia, Vương Bảo Nhạc cảm thấy là mình cảm ứng sẽ không sai, đối phương là người của Minh Tông. Về phần vì sao là sư huynh không có ra tay, Vương Bảo Nhạc cũng không muốn suy nghĩ rồi. Cứu lầm thì đã sao? Cho nên trong chớp mắt Vương Bảo Nhạc phá toái hư không, nhấc lên những tiếng nổ vang. Vừa xuất hiện, tay phải nắm chặt lại, một quyển oanh ra. Tiếng nổ vang lên, tinh không lay động. bốn phía Hồng Lô, chỗ hoàng tử tộc Vị Ương, đám hộ pháp kia, nguyên một đám đều bộc phát xông ra, hướng Vương Bảo Nhạc ra tay, muốn cùng nhau trấn áp hắn. Trong khoảnh khắc, xung phương đụng chạm cùng một chỗ, mà ở khu vực đụng chạm này, tên hoàng tử của tộc Vị Ương đang đứng trên Hồng Lô, tay phải nâng lên, trong tay của hắn xuất hiện một đoàn hắc khí. Đoàn hắc khí kia cuồn cuộn, rồi hóa thành 5 cây tăm được làm bằng trúc. Trong đó, có một cây tăm làm bằng trúc vừa xuất hiện đã bị tên hoàng tử Vị Ương này bẻ gãy. Trong chớp mắt bẻ gãy thì Vương Bảo Nhạc thấy bốn phía xuất hiện hư vô vặn vẹo, có ít nhất hơn vạn cây tăm trúc, nháy mắt biến ảo ra rồi phóng thẳng về phía hắn. Hai con mắt Vương Bảo Nhạc co rụt lại, thân thể chi lực ầm ầm bộc phát tống ra một quyền. Nhưng lúc này trong mắt tên hoàng tử Vị Ương kia lại lộ ra một vòng âm lãnh, nhàn nhạt mở miệng, diệt. Lời nói vừa truyền ra thì hơn vạn cây tăm trúc kia còn chưa đợi lại gần Vương Bảo Nhạc đã toàn bộ tự bạo, hình thành một cỗ gió lốc phong bạo, trong chốc lát đền đem Vương Bảo Nhạc bao phủ vào trong. Đồng thời hộ đạo giả bốn phía ra tay, giờ khắc này tu vi toàn bộ bộc phát, liền tiếp tục oanh vào trong gió lốc. Trong tiếng nổ mạnh ngập trời, những hộ pháp ra tay kia, nguyên một đám thân thể chấn động mãnh liệt, sắc mặt đều có chút biến hóa, thân thể không tự chủ được, mà bị một cỗ đại lực trùng kích toàn bộ tứ tán lui ra. Mà vạn cây tăm bằng trúc ở trong gió lốc, giờ phút này, thoạt nhìn Vương Bảo Nhạc có chút chật vật, nhưng dựa vào thân thể cường hãn, hắn vẫn lao tới, trong mắt sát cơ tràn ngập, tập trung vào tên hoàng tử Vị Ương. Nhoáng cái, giống như không để ý tới đám hộ pháp ở bốn phía, muốn giết chết tên hoàng tử trước. Hoàng tử Vị Ương ánh mắt vẫn như cũ điềm tĩnh. Tại Vương Bảo Nhạc xông ra, hắn lần nữa lại bẻ gãy một cây tăm trúc. Trong chốc lát là thân thể Vương Bảo Nhạc không thể không dừng lại, hư không chung quanh dao động. Rồi lại có một lượng lớn tăm trúc xuất hiện, số lượng đã vượt qua lần trước, đạt đến khoảng 5 vạn. Mà càng trong sát na xuất hiện, những cây tăm này lại âm mầm nổ tung, tạo thành phong bạo so với trước còn kinh ngờ hơn. Đám hộ pháp ở bốn phía lại lần nữa đánh tới. Thần thông, thuật pháp và pháp bảo liên tục được triển khai. Tiếng vang chấn động bát phương, khiến cho mọi người ở bốn phía đều nhao nhao biến sắc. Họ rung động vì chiến lực của tên hoàng tử Vị Ương. Vương Bảo Nhạc, gào rú cũng ở trong gió lốc, lao ra. Trong chớp mắt, nguyên một đám hộ pháp kia khóa miệng trào máu lần nữa rút lui. Mà Vương Bảo Nhạc bị bọn hắn liên thủ chấn áp, thật giống như một đầu viễn cổ hung thú. Mặc dù mang theo nhiều vẻ chật vật, nhưng hung tàn chỉ ý càng bùng lên mãnh liệt vẫn xông tới phía trước. Ngu xuẩn. Hoàng tử Vị Ương này nhàn nhạt mở miệng, đáy lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Trong suy nghĩ của hắn, nếu như là người cương mãnh, thì trên thực tế những người đó không đáng sợ, rất dễ dàng có thể bẻ làm hai đoạn. Mà người trước mắt này, sau khi tiến vào nơi đây, từ biểu hiện bề ngoài thì có vẻ rất bá đạo, mà loại bá đạo này cũng hoàn toàn phù hợp với phán đoán của mình. Nhân vật như vậy cả đời này hắn đã giết mấy vị rồi. Vì vậy giờ phút này vừa mở miệng, lại thấy Vương Bảo Nhạc giống như nổi giận, vọt tới. Tên hoàng tử Vị Ương này cười khẽ. Một lần liền đem cả ba cây tăm bằng trúc toàn bộ bẻ gãy cả. Trong chớp mắt bốn phía của Vương Bảo Nhạc xuất hiện hơn 10 vạn cây tăm trúc. Và càng trong chớp mắt này hơn 10 vạn cây tăm trúc cũng toàn bộ nổ tung. Âm thanh ầm ầm phát ra, một cỗ phong bạo vượt qua nhiều lần lúc trước. Trong chốc lát lại bộc phát ở bốn phía, mà hơn 10 tên hộ pháp kia, nguyên một đám cũng là nhà răng trợn mắt tu vi bộc phát, lộ ra chân thân của tộc Vị Ương. Lực chấn áp lúc này cường hãn ít nhất là gấp đôi. Hiển nhiên là lúc trước bọn hắn còn chưa toàn lực ứng phó, đều có ẩn giấu thực lực. Giờ phút này bộc phát xuống coi như là 10 gã hung thần, hướng về phong bạo ở chỗ Vương Bảo Nhạc, toàn bộ chiến lực oanh sát qua. Cũng ở trong cái chớp mắt này, vì hoàng tử Vị Ương kia thân thể nhoáng cái, cất bước rời khỏi Hồng Lô. Khi tay phải nhấc lên, một tôn thạch ấn cực lớn đã ngưng tụ trước mặt hắn, hướng về là phong bạo đang vây quanh Vương Bảo Nhạc mà chấn áp tới. Kẻ ngu dốt. Đồng thời với việc chấn áp thì trong mắt của vị hoàng tử Vị Ương này lộ ra một vòng khinh miệt. Thế nhưng ngay khi hắn đưa tay lại gần, mà hộ pháp ở bốn phía cũng toàn bộ bộc phát, phong bạo nổ vang, thì một cái âm thanh bình tĩnh bỗng nhiên truyền ra từ trong gió lốc. Người rốt cuộc cũng đã đi ra rồi. Quy tắc của giấy. Cơ hồ khi bọn hắn ra tay, trong chớp mắt, tất cả mọi người cho rằng Vương Bảo Nhạc đang lâm vào trong cuồng phong cuồng bạo, thì thần sắc quán rất bình tĩnh, trong mắt lộ ra quang mang kỳ dị, tay phải nâng lên, chảo mạnh, lập tức là hàng đạo chi tinh quán liền xuất hiện sau lưng. Giấy hóa pháp tắc càng được ở thời khắc này âm mầm bộc phát. Đó là pháp tắc của hàng đạo, chín khỏa, chuẩn đạo hàng gia trì. Đó là do hơn vạn ngôi sao đặc thủ dẫn dắt. Tất cả những thứ này liền khiến cho pháp tắc giấy hóa ở thời khắc này bùng nổ đến cực hạn. Trong tiếng nổ vang, một cỗ chấn động mà thần thức khó lòng phát giác ra, lấy Vương Bảo Nhạc làm trung tâm, hướng về bốn phía khuếch tán ra. Mà những nơi nó đi qua thì hết thảy đều hóa giấy. Phong bạo cũng toái liệt thành từng mảnh giấy vụn. Đám tu sĩ hộ pháp ở bốn phía thân thể chấn động mãnh liệt, nguyên một đám thần sắc hoảng sợ, đồng thời thân thể cũng trực tiếp biến thành người giấy. Cho dù là cái tôn thạch ấn kia cũng là như vậy. Còn có là hoàng tử Vị Ương đang đi tới, thân thể hắn chấn động mạnh một cái, sắc mặt đại biến, muốn rút lui nhưng là đã chậm, gợn sóng đã lướt qua trên người hắn. Thân thể của hắn bằng mắt thường có thể trông thấy được đang cấp tốc hóa giấy. Ai? Ai là kẻ ngu dốt? Tinh không đã trở thành màu trắng, trong vô số những trang giấy bay tóe tung, thân ảnh của Vương Bảo Nhạc bước ra, không hề có nửa điểm phẫn nộ, cũng không hề cuồng bạo, mà là phong khinh vân đạm, hướng về tên hoàng tử Vị Ương đã bị hóa giấy hơn phân nửa, nhẹ giọng mở miệng. Và thời điểm mở miệng, tay phải hắn nâng lên, hỏa diễm liền hướng về phía giấy vụn ở bốn phía, lan tràn đi như muốn thiêu đốt tất cả. Ai? Ai là kẻ ngu dốt? Con mắt của hoàng tử Vị Ương co rụt lại, không kịp phản ứng. Thậm chí là cảm xúc quán tại thời khắc này cũng không có thời gian biểu hiện lên nét mặt. Cơ hồ là hỏa diễm trên người Vương Bảo Nhạc bộc phát, lan tràn quét ngang bốn phía. Thì trong miệng của tên hoàng tử Vị Ương này phát ra một tiếng gào rú mãnh liệt. Trong tiếng gào rú này, hằng tinh quán biến ảo, chân thân Vị Ương biến ảo, nhưng vẫn như cũ không cách nào ngăn cản được bản thân giấy hóa. Chỉ có thể thoáng kéo dài một chút thôi. Thân thể quán lúc này đã có một nửa bị giấy hóa, đó là một cái đầu và ba cái cánh tay. Nhưng hắn cũng là một kẻ tâm ngoan thủ lạt. Ở trước nguy cơ này, hai cái đầu lâu còn lại cắn chốt lưỡi, phun ra hai ngụm máu tươi. Máu tươi này hội tụ cấp tốc trên đỉnh đầu quán thành một thanh chủy thủ huyết sắc, nhưng không phải chém về phía Vương Bảo Nhạc, mà là chém về phía bản thân hắn. Trong chớp mắt, huyết mang kinh thiên, huyết sắc chủy thủ kia trực tiếp đã rơi trên người của Vị Ương hoàng tử. Lượn qua một cái, liền chặt đứt đoạn thân thể đã hóa giấy. Một đầu và ba cánh tay lập tức chia lìa khỏi thân thể hắn. Máu tươi phun ra, Vị Ương hoàng tử này phát ra âm thanh gào rú thê lương. Nhưng thân thể, theo bộ phận hóa giấy bị chém đứt, lập tức có chỗ nhẹ nhõm, mạnh mẽ rút lui. Trong lúc rút lui, hắn cấp tốc lấy ra đại lượng đan dược mà thôn phệ. Thân thân càng là cấp tốc héo rũ đi, dùng lực lượng tiêu hao một cánh tay và một cái đầu lâu làm đại giá, khiến cho nửa thân hình huyết nhục sinh sôi, cuối cùng mới miễn cưỡng khôi phục lại. Nhưng sắc mặt hắn lúc này đã vô cùng tái nhợt, khí tức cũng hư nhược quá nhiều. Thế nhưng cuối cùng hắn coi như bảo vệ được một mạng. Về phần những người khác thì không có thủ đoạn cũng như sự quả quyết như hoàng tử Vị Ương. Hơn nữa hỏa diễm Vương Bảo Nhạc phóng thích là quá nhanh. Vì vậy, dưới ánh mắt quan sát của mọi người bốn phía, hỏa diễm khuếch tán ra, làm tất cả phong bạo hóa giấy và đám người trực tiếp thiêu đốt. Trong đó thì hơn 10 tên hộ pháp của tộc Vị Ương, sau khi thân thể biến thành giấy, lập tức hỏa diễm đã ập vào mặt, đem thân thể của bọn hắn bao phủ lại, triệt để thiêu đốt thành tro bụi. Hơn 10 vị hộ pháp không người nào trốn được, đều hình thần câu diệt. Vương Bảo Nhạc, Vị Ương hoàng tử lúc này đã không còn dáng vẻ thong dong, cả người tóc tai bù xù, chật vật đến cực điểm. Thực sự lúc này đây đối với hắn mà nói là một đả kích quá lớn. Tất cả hộ pháp của mình đều tử vong, mình cũng thiếu chút nữa thì vẫn lạc ở đây. Cái loại bi thương này càng lớn hơn. Hắn cho là mình là người tính toán người ta, thế nhưng không nghĩ rằng mình mới là người bị tính kế. Cái gì mà bá đạo, lỗ mãng đều là giả cả. Từ đầu đến cuối, tên đáng chết trước mặt này đều là cố lộng huyền hư, bày ra một bộ dáng cương mãnh, mục đích là để cho mình cắn câu. Kể từ đó thì đối phương có thể không cần hao tổn quá nhiều khí lực, trực tiếp nghiền ép được mình. Bằng không mà nói, coi như thực lực ngang nhau, một khi dây dưa cũng sẽ khiến cho những phản ứng dây chuyển khác diễn ra. Trong thời gian ngắn, vị hoàng tử Vị Ương này hiểu ra tất cả, thế nhưng càng hiểu ra, nội tâm hắn lại càng biệt khuất, càng phát điên. Bởi vì tổn thất của hắn quá lớn, không chỉ là mất hết hộ pháp mà bản thân cũng trọng thương, ý thức hư nhược quá nhiều, ngay cả tu vi cũng rớt xuống, không còn là hằng tinh cảnh đại viên mãn nữa, mà đã trở thành hằng tinh cảnh hậu kỳ. Mà hết thảy những cái này đều là vì một lần phán đoán sai lầm mà ra. Ok, như vậy thì chúng ta cũng sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này. Cũng là tay trái của mình nó bị tê tay quá anh em ạ, không cầm được cái chuyện đang đây, cầm chuột tay trái nó buồn cười lắm. Nhưng mà thôi, chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện này đây. Cái laptop này chữ nó bé quá, đeo kính mà chả nhìn được cái gì cả. Mà không đeo kính thì nhìn nó cũng hoa tít cả mắt lên. Thôi thì bye bye anh em nhé. Chúc anh em là có những phút giây thư giãn thoải mái. Hy vọng mọi người chịu khó like, sub và share. Bye bye.